Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 đệ tam chương thẻ bài. Nghe được thanh âm, Hoắc Thịnh lúc này mới buông ra che kim xương minh miệng tay. Hảo, ta đi xem, Sáo Nhã mới vừa chuyển chính thức đi, nhìn xem nàng có cái gì thu hoạch không? Giản Ôn ngươi đi thay đổi quần áo cũng có thể đến xem siêu, Giản Ôn. Hành, thay quần áo, chạy nhanh, Giản Ôn lưu đến vô cùng nhanh chóng, cơ hồ có thể nói là chạy trối chết, hai người đều rời đi sau, Kim Sương Minh một lóng tay băng đạn ở Đỗ Khôn trên trán. Sách, luôn phá hư lão đại chuyện tốt, ngươi cũng thật không đầu óc cái gì chuyện tốt, lại có đại mua bán tới sao? Đỗ Khôn hưng phấn mà vén tay áo, ta đi giúp lão đại cha khách nhân tài khoản đi. Là người giàu có liền hung hăng tể hắn. Ta sai rồi, ngươi không phải không đầu óc. Trong đầu của ngươi trang đều là số hiệu. Kim Sương Minh đối Đỗ Khôn IQ đã hoàn toàn từ bỏ. Gia hỏa này, xứng đáng độc thân đến bây giờ. Đổi hảo quần áo sau, Giản Ôn xuyên ngay ngắn xuống lầu. Ý đồ làm người quên đi hắn chân không khoe chim hắc lịch sử. Lầu một phòng khách, làm dầu đoàn đội 5 người dùng một lần tề tựu. Đỗ Khôn theo như lời Sáo Nhã cùng Hạng Minh Trạch là làm dầu đoàn đội cuối cùng hai cái thành viên. Không cần những người khác giới thiệu, chỉ là nhìn đến hai người hình tượng, Giản Ôn đã đại khái đoán được đối phương thân phận cùng tính nết. Hai người trang điểm đều rất có đặc sắc, Sáo Nhã có một đầu màu nâu tiểu tóc quan, chát thành đôi đuôi ngựa. Trên đỉnh đầu mang phấn màu lam Lolita dây cột tóc, ăn mặc phấn màu lam hệ Lolita trang phục, màu trắng quá đầu gối vớ, siêu hậu giày cao gót, thoạt nhìn giống như là ở scene nào đó manga anime nhân vật. Hạng Minh Trạch màu da trắng nõn, tế mi tế mắt, hình thể gầy nhưng rắn chắc, khí chất ôn hòa, ăn mặc sạch sẽ lưu loát vàng nhạt áo gió dài, sơ mi trắng hắc quần tây, có điểm chức nghiệp phạm nhi. Hắn cùng Kim Sương Minh thân hình khí chất chợt vừa thấy lực có tương tự. Nhưng là càng vì ôn hòa điệu thấp, nếu nói Kim Sương Minh là giấu mối với vỏ long tuyền bảo kiếm. Kia Hạng Minh Trạch chính là làm hiến tế tuần ngọc kiếm. Đồng dạng đĩnh bạt, bất đồng nội tại, Hạng Minh Trạch uống trà khi trên tay cũng còn mang bao tay trắng. Thường thường cầm khăn tay sát một sát trên bàn trà mắt thường không thể thấy cho bụi. Tiếp cận trên người còn có một cổ nước sát trùng hương vị. Làm Giản Ôn đối hắn chức nghiệp có suy đoán. Hoắc Thịnh nhìn đến Giản Ôn xuống dưới. Hướng hắn gật gật đầu. Vị này chính là chúng ta thành viên mới Giản Ôn. Nghệ thuật giáo thụ. Hai vị này là chúng ta lão thành viên. Internet chủ bá Sáo Nhã cùng bác sĩ khoa ngoại Hạng Minh Trạch qua. Tiểu ca ca là nghệ thuật giáo thụ A. Thật là lợi hại Nga tương đương, Sáo Nhã là cái 10 phần nhuyễn muội từ. Nói chuyện thanh âm ngọt ngào, khuôn mặt cũng là điểm mỹ đáng yêu, làm Giản Ôn nhịn không được có một loại nhà bên đại ca tâm tình. Đối nàng thập phần tưởng yêu thương chiếu cố, Hạng Minh Trạch trầm mặc ít lời không yêu nhiều lời lời nói. Nhưng cũng là hữu hảo hướng hắn gật gật đầu, phần lớn thời điểm đều như muốn nghe cùng, sát cái bàn. Tựa hồ chú ý tới Giản Ôn tầm mắt, Hoắc Thịnh giải thích nói, Minh Trạch vốn dĩ chỉ là có điểm chức nghiệp tính rất nhỏ thói ở sạch. Có một lần tiến vào trò chơi tao ngộ ôn dịch, thủy là truyền bá nguyên chi nhất không thể đụng vào. Sau khi trở về thói ở sạch càng nghiêm trọng, Giản Ôn lý giải gật gật đầu. Khó trách ở trong nhà đều mang bao tay, nhắc tới lần đó trò chơi, Hạng Minh Trạch vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia trấn nhỏ có điểm cùng loại thời trung cổ châu Âu. Trấn dân vốn dĩ liền không thích tắm rửa. Nam nhân còn tùy chỗ đại tiểu tiện. Trong thành hà cũng dơ không được. Sau lại ôn dịch bùng nổ nguồn nước càng đáng sợ. Có virus không nói còn tanh tưởi. Quả thực là sinh hóa vũ khí. Ta ở kia ngây người nửa tháng. Cảm giác như là qua nửa cái thế kỷ. Thật là đáng sợ. Hôm nay đại gia lần đầu tiên tề tựu. Liền không nói này ủ rũ nói, buổi tối đi bên ngoài liên hoan thế nào? Hoắc Thịnh hào phóng nói, ta mời khách hảo ra. Sáo Nhã cái thứ nhất hoan hô, Đỗ Khôn cũng happy không được. Hảo hảo hảo, lão đại nhất bồng. Vừa vặn lúc này Sáo Nhã di động vang lên. Nàng vừa thấy số điện thoại càng vui vẻ. Ta tân mua chế phục tới rồi. Ta muốn xuyên quần áo mới đi ra ngoài liên hoan. Sáo Nhã kích động mà lao ra đi lấy chuyển phát nhanh. Giản Ôn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Chế phục, liên hoan, các ngươi nơi này liên hoan còn muốn chơi chế phục y sao? Cái này ước định mà thành thật là đáng sợ đi. Kim Sương Minh cười xấu xa. Đúng vậy, Sáo Nhã muốn xuyên Lolita trang phục. Hạng Minh Trạch xuyên bác sĩ áo blau trắng. Ta có thể mặc chức nghiệp tây trang. Lão đại xuyên quân trang. Đỗ Khôn mới vừa tốt nghiệp miễn cưỡng tính nửa cái học sinh có thể mặc giáo phục. Nghệ thuật giáo thụ ngươi. Giản Ôn một buông tay. Chúng ta đại học lão sư nhưng không có gì chế phục, tham dự quan trọng trường hợp đều là chính. Mình xứng tây trang, Kim Sương Minh, không bằng ngươi liền xuyên nhân thể hoa văn màu đi. Ngươi không phải tranh sơn dầu giáo thụ sao? Giản Ôn, nhân thể hoa văn màu. Xác định không phải làm hắn lỏa bôn. Đỗ Khôn vỗ đùi cuồng tiếu. Hoắc Thịnh cao giọng cười to. Một bên cười một bên lắc đầu. Hạng Minh Trạch nho nhã mà gật đầu mỉm cười. Sáo Nhã cầm chuyển phát nhanh vọt vào tới. Cũng đi theo Mạc Danh cười. Gì, các ngươi đây là làm sao vậy? Giản Ôn mặt vô biểu tình. Kim Sương Minh ra chủ ý. Nói làm chúng ta đại gia lỏa bôn đi liên hoan, Sáo Nhã. À Kim Sương Minh ngươi cái biến thái. Kim Sương Minh, cái gì kêu giáp mặt phu hãm. Đây là, hắn nhưng chưa nói đại gia cùng nhau lỏa bôn. Sáo Nhã hủy đi chuyển phát nhanh cấp Giản Ôn phổ cập khoa học một lần. Mở ra Giản Ôn tân thế giới đại môn. Giản Ôn ca ca, ngươi là nghệ thuật giáo thụ ngươi ánh mắt tốt nhất. Ngươi cảm thấy ta xuyên cái gì quần áo đẹp nhất. Lolita, cải tiến hán phục. Vẫn là dây cây chế phục. Giản Ôn tò mò mà từng cái nhìn thuộc về nữ hài tử phúc lợi các loại trang phục. Ca ngợi nói, người xinh đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem mờ siêu, Sáo Nhã cười thành một đóa hoa. Vẫn là Giản Ôn ca ca đẹp nhất, nhìn một cái các ngươi, nhìn một cái nhân gia Kim Sương Minh độc miệng nói. Người xấu xí nhiều tác quái, Sáo Nhã hung hăng nắm chặt nắm tay hướng về phía hắn múa may một phen. Chờ đến đổi hào tự mình cho rằng nhất vừa lòng trang phục sau. Trở ra khi đã cầm lấy di động gậy selfie, đang ở làm phát sóng trực tiếp, Giản Ôn ôm thưởng thức thế giới giả tưởng văn hóa thái độ tò mò mà vây xem Sáo Nhã phát sóng trực. Tiếp, liền nhìn đến Sáo Nhã đi đến Kim Sương Minh bên người. Đối với camera lộ ra một cái tươi cười. Hôm nay, chúng ta phát sóng trực tiếp thẳng nam đại biến lon nương. Đỗ Khôn, Thượng, Ngao Ô, Đỗ Khôn thích nhất xem Kim Sương Minh xấu mặt, phối hợp mà sói chu một tiếng nhào hướng Kim Sương Minh. Từ sau lưng nhào lên đi bốn chảo cuốn thân, hai tay cuốn lấy Kim Sương Minh cánh tay, hai chân cuốn lấy Kim Sương Minh chân. Mau, Sáo Nhã mau thượng, Giản Ôn thấy thế nào đều cảm thấy Đỗ Khôn cái này thiên tài thiếu niên giống chỉ Husky. Sáo Nhã cầm hóa trang bao liền tiến lên, đem camera giao cho Giản Ôn, giúp ta lấy một chút, nhắm ngay Kim Sương Minh mặt chụp, gần một chút, xấu chết hắn, Giản Ôn, Sáo Nhã đã lấy ra đồ trang điểm, thuần thục mà tháo xuống Kim Sương Minh mắt kính liền bắt đầu thượng trang. Cái kia lực độ xoa Kim Sương Minh đôi mắt đều tễ thành một cái tuyến. Đỗ Khôn hưng phấn mà ngao ngao kêu, đúng vậy. Chính là như vậy, đem hắn hóa thành như hoa. Như hoa quá không phù hợp ta thẩm mỹ. Muốn họa liền hóa thành Sailor Moon sao? Sáo Nhã cười xấu xa đánh giá Kim Sương Minh gầy nhưng rắn. Chắc dáng người, ta nơi đó còn có Thủy Băng Nguyệt trang phục Nga. Muốn hay không thử xem hắc hắc tương đương Kim Sương Minh. Đỗ Khôn ngươi chờ, ngươi cho rằng chỉ hóa ta ngươi có thể chạy trốn rớt. Đỗ Khôn hoàn toàn không ke, không có việc gì à, ta nguyện ý phối hợp Sáo Nhã, đợi lát nữa cho ta hóa thành cái tiểu vương tử, lấy roi ra cái loại này, hảo, đêm lễ phục gương mặt giả. Kim Sương Minh, ngẫm lại hắn cùng Đỗ Khôn bản đêm lễ phục gương mặt giả chụp ảnh chung. liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hoắc Thịnh cùng Hạng Minh Trạch đối bên này náo nhiệt làm như không thấy. Hai người thực bình tĩnh ở một bên uống trà hạ cờ tướng. Rất có lão niên dưỡng sinh phạm mơ siêu giản ôn giúp Sáo Nhã cầm gậy selfie. Vỗ vỗ không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, xoay đầu đi xem bên trong quay chụp nội dung. Đây là ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Giản ôn nhìn mặt trên phòng phát sóng trực tiếp tên, bất chi bất giác niệm ra tiếng tới. Vũ trụ đệ nhất đại đáng yêu. Giản ôn bị cái này trung nhị hơi thở 10 phần võng danh làm cho buồn cười. Đại đáng yêu, vì cái gì không phải tiểu khả ái. Sáo Nhã kiêu ngạo ưỡn ngực, ngực đại, phốc, uống trà Hạng Minh Trạch phun nước, rước lấy Sáo Nhã phẫn nộ mà trừng mắt. Đây là đến từ Hạng Minh Trạch không tiếng động cười nhạo. Hắn đây là động tác, kim xương minh chính là thực chất độc miệng. À là rất đại, tối cao phân, Sáo Nhã dưới sự tức giận, liền cấp kim xương minh vẽ cái lửa cháy môi đỏ, như hoa sơn trại bàn. Xem, nữ trang đại lão, đại công cáo thành, Sáo Nhã tránh ra vị trí, làm kim xương minh tân khuôn mặt ở camera trước mặt toàn diện triển lãm mơ siêu kim xương minh sống. Không còn gì luyến tiếc, nằm ở nơi đó giống như bị vô tội thiếu nữ. Lại đến hai hàng nước mắt liền có thể sướng đậu nga hoan. Giản ôn nhìn đến trên màn hình là rậm rạp làn đạn quét qua. Cái gì, 666? Cái gì, oa xoái ca xem nơi này? Ngoặc kép, cái gì, liếm liếm liếm? Bao dung cười, cảm giác chính mình tâm thái đều bị yêu thích thế giới giả tưởng các thiếu nữ mang tuổi trẻ. Sáo Nhã trừ bỏ lớn lên ngọt. Làm điểm tâm ngọt tay nghề cũng là nhất tuyệt. Đỗ Khôn tuy rằng thích ăn, chính mình lại là sẽ không làm. Sáo Nhã vừa nói phải làm điểm tâm ngọt, Đỗ Khôn chủ động hỗ trợ phát sóng trực tiếp nhiếp ảnh. Bận trước bận sau vui vẻ vô cùng, mắt trông mong nhìn Sáo Nhã trong tay bánh kem, nước miếng thẳng hạ 3000 thước, chờ dâu tây bánh kem phô mai ra lò. Sáo Nhã cái thứ nhất cắt một phần cấp Giản Ôn. Cười tùm tỉm nói, tiểu ca ca ăn điểm tâm ngọt tương đương, mùa đông dâu tây. Thật đúng là xa xỉ trái cây. Giản Ôn tiếp nhận tới nếm một ngụm, tay nghề không tồi, Sáo Nhã cười càng ngọt. Thình lình kim xương minh đi tới phun tào, béo chết người còn ăn đồ ngọt, cũng không sợ phì chết, Sáo Nhã nháy mắt mặt đen. Người mới phì, chết phì trạch, kim xương minh trong tay cầm khăn lông. Trên mặt ướt rầm rề mới vừa đem đầy mặt đồ trang điểm tẩy rớt. Nhún nhún vai lau mặt chạy lấy người. Sáo Nhã thở phì phì. Không cho kim xương minh tên hỗn đản kia ăn. Đỗ Khôn nhỏ giọng tất tất. Kim xương minh là cay đàng. Không ăn đồ ngọt, Sáo Nhã. Ta đây cho hắn tương ớt thêm dâu tây tương đi. Đỗ Khôn, đủ tàn nhẫn, là cái người sói, tương ớt thêm dâu tây tương. Cái kia hương vị không dám tưởng tượng, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Giản Ôn yên lặng ăn bánh kem, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Sáo Nhã miệng cơ hồ là không chịu ngồi yên, liền tính không đói bụng cũng thích làm mỹ thực phát sóng trực tiếp. Buổi chiều làm tiểu bánh kem một phòng người phân, sau đó lại bắt đầu làm uống phơ mơ siêu nàng dùng dâu tây ép nước. Sau đó dùng tình yêu hình băng cách đông lạnh ra từng viên tình yêu. Màu hồng phấn dâu tây nước thủy tinh tình yêu. Thoạt nhìn liền ít đi nữ tâm 10 phần. Sáo Nhã cho mỗi người một ly dâu tây nước trái cây. Lại là Giản Ôn ưu tiên. Tiểu ca ca ăn băng uống tương đương, Giản Ôn. Hảo, có sáng ý, cái này có ý tứ, kim xương minh chen vào nói. Ngày mùa đông ăn băng uống, đầu óc có bệnh sao? Sáo Nhã giống giận, kim xương minh ngươi một ngày không miệng tiện liền không thoải mái đúng không? Hạng Minh Trạch, nơi này có cái miệng tiện mau tới trị hắn. Độc miệng không phải bệnh, trị không hết vẫn như cũ tại hạ cờ. Hạng Minh Trạch đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ. Chậm gì gì bưng lên dâu tây nước nhấp một ngụm, đông lạnh đến một cái run run, lại uống một ngụm trà nóng chậm rãi. Ngươi xem, Minh Trạch mau bị ngươi đông chết, Giản Ôn xem như xem minh bạch. Kim xương minh liền thích trêu chọc người. Ngươi càng sinh khí hắn càng cao hứng. Ngươi không để ý tới hắn, hắn ngược lại không kính. Này Cổ Tiện hề hề, kính nhi giống cái gì đâu? Sáo Nhã đô miệng, Minh Trạch mới không phải ngươi. Liền tính ta hạ độc đều sẽ ăn sạch, Kim Sương Minh làm mặt quỷ. Đó là, Minh Trạch là nhà ngươi trung khuyển sao tương đương, Giản Ôn. Nga nhìn mới tới Giản Ôn đều biết chính mình cùng hạng Minh Trạch cái muội. Còn ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui. Sáo Nhã ngượng ngùng, một thẹn thùng liền rít gào. Kim Sương Minh, lão nương nguyền rủa ngươi về sau chỉ có thể tìm bạn trai. Mỗi ngày bị bạo cúc hoa. Hạng Minh Trạch, khụ khụ, Tiểu Nhã, Sáo Nhã lập tức im tiếng. Rụt rè nói, khụ, ta ý tứ là, nếu ngươi về sau cùng ngươi bạn trai kết hôn, ta nhất định đưa ngươi 365 điều trị sang cao Kim Sương Minh. Hắn sai rồi, hắn câm miệng, nói chêm chọc cười chung. Một ngày thời gian liền vô cùng náo nhiệt đi qua, thực mau tới rồi buổi tối liên hoan thời gian. Giản Ôn trừ thời gian ngủ cái ngủ trưa, bị đúng giờ đồng hồ báo thức nháo sau khi tỉnh lại. Một giấc ngủ dậy khi đã trời tối, hắn đứng dậy đổi hào quần áo, chuẩn bị xuống lầu hội hợp. Hạng Minh Trạch phòng cùng Giản Ôn cùng tầng lầu. Ở thang lầu biên, Giản Ôn xuống lầu khi vừa lúc đi ngang qua Hạng Minh Trạch phòng. Giản Ôn xem thời gian không còn sớm, tính toán kêu Hạng Minh Trạch cùng nhau xuống lầu. Hắn tiến lên gõ gõ môn. Minh Trạch ở sao? Ta là Giản Ôn, thời điểm không còn sớm, cùng nhau đi xuống a. Hạng Minh Trạch mở ra cửa phòng, từ trong nhà truyền ra một trận vui sướng mà có chút không phù hợp Hạng Minh Trạch khí chất âm nhạc. Giống một viên hải tảo hải tảo hải tảo tương đương tùy sóng phiêu diêu, Giản Ôn. Theo vui sướng âm nhạc, Giản Ôn nhìn đến Hạng Minh Trạch ăn mặc một thân khủng long liền thể áo ngủ bình tĩnh nói. Chờ một lát, ta đổi thân quần áo, sau đó, phanh, một tiếng. Đóng cửa lại, Giản Ôn còn có chút hoảng hốt, vừa rồi kia chỉ lục lục khủng long, thật là thói ở sạch bình tĩnh bác sĩ khoa ngoại Hạng Minh Trạch. Lại lần nữa mở cửa khi, Hạng Minh Trạch lại biến thành cái kia sạch sẽ lưu loát bác sĩ. Đi thôi, Hạng Minh Trạch bình tĩnh thanh âm thật giống như Giản Ôn vừa rồi nhìn đến chính là ảo. Giác, Giản Ôn, Nga, Hảo, hành đi, ai có thể không điểm tiểu yêu thích đâu. Giống hắn còn yêu thích cơ bắp cùng sắc đẹp đâu. Giản Ôn thực mau nghĩ thông suốt, cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn không phát hiện, bên người Hạng Minh Trạch vẫn luôn dùng khóe mắt dư quang lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn. Nhìn đến Giản Ôn thực mau bình tĩnh thoải mái biểu tình. Chính mình cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, nghệ thuật giáo thụ khẳng định là cái gì kỳ ba chưa thấy qua. Hắn điểm này tiểu yêu thích không tính cái gì. Ân, không tính cái gì, những người khác đều đã tích cực mà ở phòng khách trên sofa ngồi. Giản Ôn chú ý tới Sáo Nhã lại thay đổi một thân màu đỏ thẫm hệ loli phục. Sáo Nhã chú ý tới hắn tầm mắt, cố ý đứng lên xoay cái quyển quyển, đẹp đi, cô thích phong, ta giống không giống ám dạ nữ vương. Giản Ôn, giống, đẹp, thực đặc biệt Hạng Minh Trạch gật gật đầu chính là trả lời. Giản Ôn hiện tại lại xem Hạng Minh Trạch, cảm thấy hắn cùng Sáo Nhã quả nhiên là tuyệt phối, trừ bỏ khí chất tính cách bổ sung cho nhau, yêu thích thượng nhất định có tiếng nói chung. Kim Sương Minh trước sau như một không cho mặt mũi. Nôn, Sáo Nhã khí nhấc chân liền đá. Kim Sương Minh ăn ta một chân. Hạng Minh Trạch đi qua đi áp xuống nàng chân. Nghiêm túc nói, đi hết. Sáo Nhã nhược nhược mà nga, một tiếng. Hạng Minh Trạch nhìn xem bên ngoài thời tiết. Lại cho nàng bỏ thêm kiện màu đen áo choàng. Nữ vương đều là có áo choàng mới soái khí. Sáo Nhã cười tủm tỉm mặc vào. Sân hắn cấp chính mình hệ nút thắt khi ở bên môi hắn hôn một cái. Hạng Minh Trạch sủng ái xoa xoa nàng đầu. Hồi hôn một cái. Giản Ôn, toàn chết ta. Này luyến ái toàn xú vị. Huân đến độc thân cầu toàn đã chết. Hoắc Thịnh cũng lấy tới một kiện áo khoác ném Giản Ôn trong lòng ngực. Tuyết rơi, Giản Ôn. Như thế nào cảm giác quái quái. Kim Sương Minh cổ quái mà cười. Một hồi nhìn xem bên kia tình trạng ý thiếp hai người. Một hồi nhìn bên này còn mông lung hai người. Đỗ Khôn dậm chân, nhanh lên a, Một đám cọ tới cọ lui làm cái gì? Đói chết ta, Kim Sương Minh một cái tát chụp qua đi. Thúc giục cái gì thúc giục? Không đói chết ngươi, là cần phải đi. Đi thôi, ta đi lái xe, Hoắc Thịnh khi trước đi gara lái xe. Biệt thự trừ bỏ Đỗ Khôn cùng Sáo Nhã, mỗi người đều có xe. Giản Ôn cũng đem chính mình xe khai lại đây, ngừng ở biệt thự gara. Buổi tối đi ra ngoài liên hoan cũng không cần quá nhiều xe. Hoắc Thịnh mở ra chính mình Việt dã Jeep, đem 5 người cùng nhau nhét vào đi vừa vặn. Ăn lẩu địa phương là Hoắc Thịnh bọn họ thường tới. Đúng là chợ đêm nhất náo nhiệt thời điểm. Tiệm lẩu vô cùng náo nhiệt tràn đầy chính là người. Người phục vụ nhìn đến bọn họ quen thuộc mà chiêu đãi. Tới a, hôm nay ghế lô không có. 17 hào có cái bàn trống có thể không? Hành, ăn cái náo nhiệt Hoắc Thịnh cũng không bắt bẻ. Sợ Giản Ôn để ý còn đặc biệt giải thích. Nhà này hương vị riêng nói. Chúng ta quanh thân tiệm lẩu cơ hồ ăn biến. Liền thuộc nhà này tốt nhất, Giản Ôn cười nói. Ta không chọn, ta cùng học sinh cũng thường xuyên liên hoan. Quán ăn khuya đều ăn qua, hảo. Kia lại đến mấy chát bia nước trái cây, câu nói kế tiếp là đối người phục vụ nói. Tiệm lẩu sinh ý hỏa bào, trừ bỏ hương vị hảo. Hiệu suất cũng cao, thực nhanh lên uyên ương đáy nồi liền thượng bàn. Ngọt đảng Đỗ Khôn cùng Sáo Nhã đều không am hiểu ăn cay. Hạng Minh Trạch càng thiên vị thanh đạm, canh xuông là cho bọn họ ba chuẩn bị, những người khác đều là vô cay không vui, ăn ăn, còn làm trò chơi vung quyền lên, chính là đơn giản kéo búa bao, thua phạt một chén rượu, không uống rượu nước trái cây cũng đúng, bọn họ chính là đồ cái náo nhiệt, chơi chính vui vẻ khi, bên cạnh một bàn cũ khách nhân đi rồi, tới một bàn tân khách nhân. 6 cái nam nhân, trên người không phải hình xăm chính là đại dây xích vàng. Tràn đầy xã hội cả mơ siêu trong đó một cái thanh ra đầu nam nhân nhìn đến Sáo Nhã trang điểm. Một mở miệng liền tràn đầy ác ý. Nữ nhân A, một hóa trang chính là đổi đầu. Một tháo trang sức chính là quá Halloween ha ha ha ha ha. Giản Ôn nhíu mày, này nam nhân ngoài miệng nói chính là nói giỡn. Đối nữ nhân khinh bỉ rõ ràng, không tố chất thô bỉ ngôn luận còn tự cho là đúng hài hước. Hắn vừa muốn mở miệng, Sáo Nhã A một tiếng cười, có chút nam nhân A, quần một xuyên chính là cụ ông, quần một thoát liền quá Tết thiếu nhi, vĩnh viễn trường không lớn vui vẻ sao. Giản Ôn, xem nhẹ này muội tử lực sát thương, không mở miệng tác đã, một mở miệng trực tiếp mệnh trung hồng tâm. Sắc bén cực kỳ, nam nhân đồng bạn hi hi ha ha cười làm một đoàn. Đối với hắn các loại cười nhạo, thanh ra đầu vốn là bị châm chọc xuống đài không được. Bị đồng bạn một cười nhạo, vén tay áo liền hùng hổ đứng lên. Số đàn bà ngươi nói cái gì? Cấp lão tử bồi rượu xin lỗi. Tiện nam nhân nói cái gì đâu? Cho ngươi ba ba quỳ xuống. Sáo Nhã cũng cười lạnh vén tay áo. Một cái trong bụng tràn đầy rơm dạ gối thêu hoa cũng dám sung anh hùng. Ai cho ngươi mặt, NBS Hạng Minh Trạch đứng ở Sáo Nhã phía sau. Lạnh lùng mà nhìn thanh ra đầu. Rất có đối phương dám đối với tay liền cho hắn đẹp ý tứ. Hoắc Thịnh đám người đồng thời đứng lên. Không nói lời nào không tiếng động mà nhìn thanh ra đầu. So kêu vài câu tàn nhẫn lời nói khí thế càng thêm nguy hiểm mơ siêu ngồi xuống khi. Thanh ra đầu mấy người còn tưởng rằng bất quá là chút gầy không kéo mấy đi làm tộc. Chờ đến đứng dậy vén tay áo, mới phát hiện kia thân thể kia khí thế, mang theo vài phần vết đao liếm huyết nguy hiểm mơ siêu thanh ra đầu có chút túng. Hắn đồng bạn thấy thế cũng từng cái lên tiếng khuyên bảo. Lão Đỗ bình tĩnh, người mới ra tới sẽ không lại tưởng vào đi thôi. Một cái xú đàn bà cùng nàng so đo cái gì? Chính là, uống rượu, hôm nay ta cho ngươi đón gió, cũng không thể không cho ta mặt mũi, bên kia trên bàn khách nhân đem thanh ra đầu khuyên can mãi. Ngăn lại tới, thanh ra đầu chính mình cấp chính mình đệ cái bậc thang. Hành, hôm nay cái xem ở huynh đệ trên mặt, không cùng ngươi này xú đàn bà so đo, ngươi cho ta chờ, tới, ta huynh đệ mấy năm không thấy mặt. Tâm sự, Hảo Hảo tâm sự, hắn anh em sợ hắn còn vô nghĩa. Khuyên can mãi lôi kéo hắn ngồi xuống. Chúng ta ăn no, đi trước đi, bên kia cái bàn bình tĩnh trở lại. Hoắc Thịnh lại lo lắng xảy ra chuyện. Buông chiếc đũa đứng dậy. Kim Sương Minh đi tính tiền, Kim Sương Minh gật gật đầu. Nhanh chóng đi trước đài tính tiền. Hoắc Thịnh mấy người đứng dậy rời đi. Liền ở Từ Thanh ra đầu bên kia lối đi nhỏ rời đi khi. Người phục vụ bưng bọn họ cái lẩu đáy nồi lên đây. Thanh ra đầu ác hướng gan biên sinh, đột nhiên đem cái lẩu đáy nồi đoạt hung hăng một hiên. Đối với Sáo Nhã liền bát qua đi. A, Sáo Nhã hét lên một tiếng, nhìn Hạng Minh Trạch thế nàng chặn lại mãn nồi đáy nồi. Một thân chật vật bộ dáng, so với chính mình bị xối đến còn muốn phẫn nộ, đáy nồi vẫn là lãnh. Hạng Minh Trạch không có bị phỏng, nhưng là hắn vốn là có thói ở sạch. Lúc này chỉ là nhìn liền ghê tởm tưởng phun, càng miễn bàn trên tóc trên mặt còn có dầu mỡ, sắc mặt khó coi liền sắp làm chàng liền té xỉu. Ha ha ha ha ha, nhìn ngươi kia tỏa dạng. Thanh ra đầu chỉ vào Hạng Minh Trạch cười to. Sáo Nhã điên rồi giống nhau đối với hắn mặt chính là một quyền đầu. Đường trường đánh rớt Thanh ra đầu một viên răng hammer siêu, Thanh ra đầu phun ra một búng máu. Huyết hỗn loạn một viên răng hàm. Còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Xú đàn bà ngươi dám đánh ta. Thanh ra đầu phẫn nộ dưới liền tới chảo Sáo Nhã đầu tóc. Bị Hoắc Thịnh trở lên trước một quyền đầu. Trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn đến chính mình huynh đệ bị đánh. Vừa rồi còn khuyên can nam nhân khác trực tiếp thao khởi băng ghế liền thượng. Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Muốn động thủ đi ra ngoài đánh. Chúng ta phụng bồi, hành. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, đi, cấp lão tứ tìm bãi. Nam nhân lòng đầy căm phẫn, làm người đem Thanh ra đầu nâng lên, Hoắc Thịnh nâng nâng cằm, làm Sáo Nhã che chở Hạng Minh Trạch đi thuốc đàng trước mặt. Hắn cùng Giản Ôn Đỗ Khôn hai cái nam nhân ở phía sau. Ngăn cách Thanh ra đầu đoàn người, hán tử nhóm cũng đuổi kịp, một bộ muốn đi bên ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế. Đúng lúc này, kia Thanh ra đầu đột nhiên từ trong quần áo móc ra một phen. Đối với Sáo Nhã đầu gầm lên, xú đàn bà, đi tìm chết đi, Giản Ôn nghe thế sinh ý liền ý thức được không ổn. Không kịp quay đầu lại xem liền đem Sáo Nhã phát cục. Hoắc Thịnh theo bản năng bắt lấy Giản Ôn cánh tay. Giây tiếp theo, ba người đồng thời trời đất quay cuồng ý thức biến ảo. Tiến vào trò chơi. Ý thức từ một mảnh hỗn độn chung tỉnh táo lại khi ba người đã đồng thời đứng ở một tòa lục ý giạt rào xa hoa đình viện ngoại. Đối diện cửa sắt, này một vòng là ta trò chơi. Giản Ôn cười khổ, mới ra trò chơi liền tiến trò chơi. Ta nên may mắn buổi chiều vẫn là ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi một chút, ta mới vừa chuyển chính thức. Còn tưởng nghỉ ngơi một trận đâu, Sáo Nhã le lưỡi. Hoắc Thịnh, ta càng muốn nghỉ ngơi, Sáo Nhã áy náy mà cúi đầu. Hoắc Thịnh lại nói, ngươi vừa mới biểu hiện không quá thích hợp, như thế nào đột nhiên như vậy hướng. Kia nam nhân là cái mới vừa thả ra phạm tội cưỡng gian. Trước kia nhiều lần gây án, tình tiết ác liệt, ta đã thấy hắn internet lệnh truy nã, ấn tượng khắc sâu, Sáo Nhã lạnh nhạt nói. Hoắc Thịnh bừng tỉnh, Giản Ôn ý thức được cái gì. Sợ xúc phạm tới Sáo Nhã không dám trực tiếp hỏi, nhưng thật ra Sáo Nhã chủ động đối hắn giải thích, ta thân tỷ tỷ, bị vũ nhục sau được bệnh trầm cảm, chị đã hơn một năm vẫn là tự sát, kia phạm tội cưỡng gian chỉ phán 5 năm, 5 năm, một cái sinh mệnh, tỷ của ta có thể sống lại sao? Giản Ôn trầm mặc, trong trò chơi yêu ma quỷ quái khủng bố, lại đánh không lại hiện thực nhân tâm. Kia mới là không chỗ nhưng trốn hắc á mơ siêu. Hoắc Thịnh đột nhiên nói. Có người tới, nhân số không ít, hắn ngước mắt nhìn về phía cuối đường. Lầm ấm đại đạo cuối dần dần xuất hiện mấy cái hắc ảnh. Cũng không biết là NC vẫn là người chơi, nhìn đến có người ngoài lại đây. Sáo Nhã thu hồi yếu ớt, lại lần nữa treo lên nụ cười ngọt ngào. Thấp giọng nói, ta và các ngươi làm bộ không quen biết. Có thể cho nhau chiếu ứng, ngươi xác định. Hoắc Thịnh có chút không yên tâm. Sáo Nhã mới vừa chuyển chính thức, hơn nữa mới vừa bị kích thích, hiện tại tâm tình trạng thái cũng không ổn định. Sáo Nhã nghiêm túc nói, chính là mới vừa chuyển chính thức ta mới muốn thử xem thực lực của chính mình. Ta không nghĩ luôn là bị các ngươi bảo hộ, Giản Ôn chính xác nhìn Sáo Nhã. Đối cái này ngoài mềm trong cứng Nguyễn muội tử có tân nhận thức. Đừng quên, ta chính là nghiệp dư quyền anh tay đâu, Sáo Nhã đối với trợn mắt há hốc mồm Giản Ôn chớp chớp mắt. Hi hi, tiểu ca ca không nghĩ tới đi. Tỷ cháu ngươi nha, Giản Ôn khắc sâu cảm nhận được thân là nhược kê tự ti. Bên trái một cái cơ bắp tráng sĩ, bên phải một cái kim cương lô ly, hắn, một cái gà luộc, Giản Ôn nhìn lên trời xanh. Ban ngày còn kêu ta Giản Ôn tiểu ca ca, hiện tại liền biến thành tỷ cháu ngươi. Nữ nhân, tên của ngươi kêu Thiện Biến, Sáo Nhã. Tuy rằng ta loát thiết, đánh quyền, hiếu chiến, nhưng ta vẫn như cũ có viên thiếu nữ tâm. Chẳng lẽ nhân gia không manh sao? Giản Ôn yên lặng nhìn Sáo Nhã phao phao tay áo hạ che đậy cơ bắp. Manh, tên của ngươi kêu manh manh, Sáo Nhã vừa lòng mà cười. Hoắc Thịnh làm Sáo Nhã cùng Giản Ôn che ở bên ngoài. Chạy nhanh lấy ra tiên đoán thư xem xét. Này luân trò chơi lớn nhất nguy hiểm là nam nhân, hết chương.